Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 132. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thù, Yesu trong lòng khẽ động. Lúc này, một tên quản lý trung niên đứng cạnh đã giới thiệu: các vị tiên gia có thể tham gia đấu giá ông linh. Không chỉ có ông vương và ông hoàng mà còn có cả những ấu trùng biến dị, cùng các phương pháp bồi dưỡng ông linh. Tổ ong, một số trứng ong có khả năng biến dị đều sẽ được mang ra đấu giá. Nhìn thấy Diệp Thù dường như có điều muốn hỏi, hắn tiếp lời: quý khách có lẽ sẽ lo lắng, nếu mua ong về mà không có linh hoa thì phải làm thế nào? Ở buổi đấu giá lần này còn bán 100 loại linh hoa trưởng thành cùng hạt giống linh hoa chưa nảy mầm. Nếu quý khách mua ong rồi mua thêm linh hoa, tự nhiên có thể nuôi ong và tự mình chế tạo bách hoa mật. Bai Hua Mi, Diệp Thù ánh mắt hơi lóe sáng. Nếu quả thật là như vậy, hắn có thể cân nhắc tham gia mua một ít. Ong linh có tổ, linh hoa có hạt giống hoặc cả cây trưởng thành đều có thể mang về vườn trong viện. An bài nuôi dưỡng, chăm bẵm để chế mật ong. Nghĩ vậy, Diệp Thù mỉm cười nói: thật thú vị. Tên quản lý trung niên liền từ trong tay áo lấy ra một tấm thiếp mời, đưa đến trước mặt Diệp Thù. Dựa vào tấm thiếp này, quý khách có thể tham gia buổi đấu giá, nhưng đây chỉ là vị trí thường. Nếu hai vị tiên gia muốn có gian phòng riêng, có thể mang thiếp mời này đến bổ sung thêm chút linh tệ, linh bi. Diệp Thù cất tấm thiếp, khẽ đáp: đa tạ quản lý. Tên quản lý trung niên cười nói: không cần khách khí, cũng bởi quý khách có tài lực phong phú, lão phu mới đặc biệt tặng thiếp này. Diệp Thù dừng lại một chút, rồi hạ giọng hỏi: chỉ là, hắn thấp giọng hỏi, chỉ là quản lý, người có biết vì sao ông linh ở Bách Hoa Lĩnh, Bai Hua Linh, lại náo động như vậy? Nghe vậy, sắc mặt quản lý hơi biến. Diệp Thù nhẹ nhàng nghiêng người tới: chẳng lẽ có điều gì không tiện nói? Tên quản lý nhanh chóng trấn tĩnh, cười gượng đáp: thật ra cũng không phải điều không tiện nói. Quý khách có điều chưa rõ, ong ở Bách Hoa Lĩnh tuy nhiều, nhưng mỗi khi đến mùa làm mật, chúng sẽ đấu đá nhau để tranh giành lãnh địa, khiến không ít ong phải bỏ mạng. Do đó, dù số lọc ong mỗi năm sinh sôi không ít, nhưng tổng số luôn giữ được cân bằng, số lượng ong vương và ong hoàng cũng gần như không thay đổi, chỉ ngồi yên quan sát bên dưới tranh giành mà thôi. Thế nhưng năm nay lại khác, tháng tới là mùa thu hoạch mật, nhưng chẳng ai ngờ trong lĩnh xuất hiện một cây thái tuế tai xui trọng thương, nghe nói đã gần ngàn năm tuổi, sắp đạt ngưỡng ngàn năm sẽ khai trí, nhưng nó cuối cùng chưa khai trí, bị bầy ong phát hiện, nhất loạt tấn công, mấy con ong hoàng đều đến ăn. Ong vương và các ong khác cũng thi nhau tranh giành. Việc ăn thái tuế đối với ong vương và ong hoàng có lợi ích lớn, khiến chúng không còn hứng thú điều khiển đàn ong chém giết nữa, ngược lại còn từ thái tuế mà thu được lợi ích, giúp các ong dưới trướng chúng biến dị hoặc tăng tiến cấp độ. Do đó không chỉ số lượng ong tăng lên, mà số lượng ong vương và ong hoàng cũng tăng lên không ít. Lãnh địa cũng cần phân chia lại. Hơn nữa, tuy rằng trong Bách Hoa Lĩnh có vô số linh hoa, nhưng nếu để đàn ong này cùng thu mật, sợ rằng không đủ cung cấp. Nếu bảo ong vương và ong hoàng đấu đá, không biết phải mất bao lâu mới có thể tái phân chia lãnh địa, cũng không biết bao lâu nữa mới có thể để bầy ong thu mật trở lại. Diệp Thù và Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan đều kinh ngạc, thì ra là thái tuế. Thái tuế, loại kỳ vật này vốn cực kỳ hiếm có, huống hồ lại gần như đạt ngàn năm. Đợi thái tuế khai trí vào ngàn năm, liền rất khó để có người tìm thấy tung tích của nó. Thật đáng tiếc rằng ngay trước ngàn năm gặp phải kiếp nạn, kết cục không trọn vẹn. Diệp Thù suy ngẫm đôi chút, cố ý để lộ vẻ thèm khát như bao người, hỏi dò: vậy thái tuế? Tên quản lý vuốt râu nói: người của thành chủ phủ đã đến, mang đi một mảnh thái tuế lớn bằng nắm tay còn sót lại. Sau đó, trong buổi đấu giá sắp tới, nói không chừng thành chủ sẽ lấy một phần ra để đấu giá. Cũng để cho chúng ta có dịp mãn nhãn, Diệp Thù liền lộ vẻ khát khao ra mặt. Quản lý thấy vậy cũng hài lòng, trong lời nói không giấu nổi sự đắc ý. Quý khách cứ yên tâm, buổi đấu giá lần này chắc chắn sẽ không làm các vị thất vọng. Nếu quý khách có hứng thú, nhất định không nên bỏ qua. Diệp Thù gật đầu cảm ơn, đa tạ quản lý đã ưu ái, ta nhất định không bỏ lỡ. Sau đó, hắn cáo từ, Yến Trưởng Lan theo sát bên, tỏ vẻ hộ tống, hai người vừa rời đi, sắc mặt tên quản lý mới trở lại lạnh nhạt. Một tiểu nhị bên cạnh bèn hỏi, quản lý, sao lại cho bọn họ thiếp mời? Nhìn bộ dạng của bọn họ, sao xứng đáng để quản lý phải giới thiệu? Quản lý hừ một tiếng, ngươi hiểu cái gì? Hai người đó dám đơn độc đến đây, dễ dàng chi tiêu hơn 200 linh tệ để mua bách hoa mật. Chắc chắn là cần thiết mật rất nhiều, chỉ có hạng người như vậy mới chịu chi cả gia tài để mua ông. Tiểu nhị tựa vào mối quan hệ với cha, miễn cưỡng nói, ông thể chế mật bách hoa, lo gì không ai mua. Quản lý lườm hắn, người tưởng mua ông là xong ư? Ông Vương và ông Hoàng đều vô cùng ngang tàng, mang chúng ra khỏi bách hoa lĩnh là đã khiến chúng bất an. Nếu có người mua về mà khiến chúng không vừa lòng, tất chúng sẽ phản kháng. Đây không phải bí mật gì, các đại gia tộc đã biết từ lâu. Tuy nhiên, gia tộc lớn vốn đã có hoa viên riêng, cơ hội để ông Vương và ông Hoàng dễ dàng thích nghi. Nhưng vì mọi người đều hiểu rõ điều này, những kẻ lão luyện kia chắc chắn sẽ không nâng giá. Nếu chỉ có họ tham gia, ông Linh sẽ bị bán với giá thấp, rất không có lợi. Vậy nên khi gặp ai có thể chi hàng trăm linh tệ, phải khéo léo khuyên họ tham dự đấu giá, nói cho họ nghe về lợi ích của ông Linh, để họ sinh ra HMMN cạnh tranh nhau, giá mới có thể lên cao. Chỉ có những kẻ chưa biết ông khó nuôi, hoặc kẻ ít hiểu biết vẫn ôm mộng may rủi, và những kẻ gấp rút cần mật ong mới dám bỏ ra số tiền lớn như vậy. Tiểu nhị nghe xong mới ngộ ra, trưởng quầy mỉm cười, dù sao cũng chỉ là một tấm thiếp, tất nhiên không cần phải tiết kiệm. Tiểu nhị lập tức tán dương, vẫn là trưởng quầy có tầm nhìn và lòng khoan dung, vãn bối khó mà sánh được. Lại nói đến Diệp Thù, Yesu và Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, sau khi ra khỏi thương hành, cùng nhau trở về khách đờ, M. Yến Trưởng Lan nói, A Chuyết, A Chua, người thực sự muốn đấu giá một ít ong về sao? Diệp Thù gật đầu, bách hoa lĩnh, bai hua linh, từ xưa đến nay chỉ bán mật ong, chưa từng bán ong, nay khó khăn lắm mới chịu ra tay, làm sao có thể bỏ qua? Yến Trưởng Lan trầm ngâm, trưởng quầy đó khuyên ngươi như vậy, e là có mưu tính gì chăng? Diệp Thù hờ hững nói, dù sao cũng chỉ là loài ong dễ tàn sát lẫn nhau. Hoặc có thể là ong vương, ong hoàng ngược lại cắn chủ mà thôi. Yến Trưởng Lan kinh ngạc, vậy, Diệp Thù đáp, cắn chủ chỉ vì chủ nhân không có vật gì khiến chúng động lòng. Trong tay ta lại có, nên không thành vấn đề. Nghe Diệp Thù nói vậy, Yến Trưởng Lan cũng an tâm phần nào. Diệp Thù tiếp lời, hiện tại ta để tâm ngược lại chính là thái tuế. Tai xui, Yến Trưởng Lan ngẩn ra. Thái tuế có tác dụng với A Chuyết ngươi sao? Diệp Thù lắc đầu, không phải vậy, thái tuế có thể giúp trường thọ, nhưng công dụng đó không hơn gì hỗn độn thủy. Hôn đan xuây, với người thường là vật báu, nhưng với Diệp Thù lại chỉ là món đồ vô dụng. Yến Trưởng Lan hỏi, vậy là vì sao? Diệp Thù đáp, thái tuế bị bầy ong chia nhau, e rằng sẽ để lại tuế sát. Xui xa, Yến Trưởng Lan có chút do dự. Tuế xét, Diệp Thù gật đầu, khi sắp đạt đến mức thông tuệ, thân xác không còn lại gì, sao không sinh ra oán khí? Oán khí từ thái tuế ngàn năm, chính là tuế sát. Chàng ngẫm nghĩ, trước buổi đấu giá, ngươi và ta có thể đến nơi thái tuế bị chia nhau một lần. Tuế sát là vật vô hình, một khi sinh ra sẽ bám vào vật xung quanh. Nếu không đi, khó lòng phát hiện. Yến trưởng Lan có chút lo lắng. Thái tuế đã bị phân tán đã lâu, liệu tuế sát còn không? Diệp Thù đáp, một thái tuế sinh ra tuế sát không nhiều, nếu đã bị ai lấy đi thì cũng coi như không có duyên. Nhưng dù sao cũng phải đến xem qua mới yên tâm. Yến trưởng Lan gật đầu, vậy thì sớm đến xem. Hai người nghỉ ngơi một chút, đến quá trưa lại cải trang, cùng nhau tiến về Bách Hoa Lĩnh. Bách Hoa Lĩnh, trừ khi có sự cố, thường ngày cho phép tu sĩ tự do ra vào. Không phải vì Bách Hoa Thành, Bai Hua Trang, hào phóng, mà bởi ông Vương, ông Hoàng rất khắt khe với người lạ, không cho phép ai đến gần tổ trong phạm vi ba trượng. Tự nhiên không ai có thể tự mình lấy mật. Phủ thành chủ Bách Hoa Thành nhiều năm qua đều có phương pháp lấy mật. Chỉ có mật do họ lấy mới là thuần nhất. Còn lại, mật của những người bán trong thành phần lớn đều lấy từ các làng xã gần đó, nơi chỉ có ông đến biên giới của Bách Hoa Lĩnh. Khi hai người lên tới Bách Hoa Lĩnh, chỉ thấy trước sườn núi có tuần tra canh gác. Thấy họ vào trong thì chỉ đưa cho họ một quả pháo hiệu, nhắc nhở, nếu gặp bầy ong nổi loạn, hãy thả pháo hiệu, chúng ta sẽ đến cứu. Diệp Thù và Yến Trưởng Lan nhận pháo, cảm tạ rồi vào trong núi. Trong Bách Hoa Lĩnh, có không ít người đến ngắm hoa, xem ong, tìm thái tuế. Diệp Thù và Yến Trưởng Lan không phải là hai người duy nhất. Sau khi vào núi, họ cùng với một nhóm tu sĩ khác thuận lợi đến nơi nghe nói có bầy ong hỗn loạn. Thái tuế rơi xuống, như Yến Trưởng Lan đã lo lắng. Hai người đi một vòng quanh đó mà chẳng thấy gì. Ngay cả xác ong rơi trên đất cũng đã sớm bị người thu dọn. Càng không nói đến thái tuế hay tuế sát mà họ muốn tìm. Diệp Thù nói, quả là không có duyên. Yến Trưởng Lan ở bên cạnh chờ một lát. Tuế sát không còn, có lẽ đã bị người khác lấy đi. Sau buổi đấu giá, ngươi và ta sẽ đi hỏi xem có nơi đổi vật không. Biết đâu lại gặp được. Diệp Thù gật đầu, cũng chỉ còn cách đó. Hai người dạo qua một lúc ngắm hoa, lại đi xem khu vực của từng ông hoàng rồi không lưu lại lâu trong núi. Một ngày sau, buổi đấu giá bắt đầu. Địa điểm buổi đấu giá là một lầu thấp gần thương hành. Lâu đời trước đây cũng từng tổ chức đấu giá mật khi ông ít sinh mật. Đây là nơi duy nhất trong Bách Hoa Thành có tổ chức đấu giá. Ngày này có rất đông người tới, nhiều người mang theo thiếp mời. Tại cửa đấu giá có ba loại tiếp tân: tu sĩ luyện khí, liên chi, tầng 1-2 tiếp đãi khách mời bình thường, tầng 4-5 tiếp đãi tu sĩ trung bình, và tu sĩ luyện khí tầng 7-8 tiếp đón những tu sĩ có sức mạnh. Diệp Thù nhìn xung quanh một lượt, đến trước mặt một tu sĩ luyện khí tầng 7, hỏi, đạo huynh, nếu muốn đổi một tấm thiếp mời thì phải ở đây sao? Tu sĩ luyện khí tầng 7 thấy vậy, hào sảng đáp, đúng là ở đây, các ngươi muốn một gian riêng, nếu vậy, chỉ cần đưa 10 linh tệ là được, nếu muốn vị trí có tầm nhìn tốt, thì thêm 2 linh tệ nữa. Diệp Thù hiện giờ trong tay cũng có linh tệ, cố ý lộ ra vẻ tiếc rẻ, rồi lấy linh tệ đưa qua. Quả nhiên, ngay khoảnh khắc sau, vị tu sĩ kia liền trao cho hắn một tấm thiệp mời khác. Rát vàng nặng nề, cực kỳ khác biệt. Này, cầm lấy đi. Diệp Thù, Yesu, liền nhận lấy thiệp mời. Cùng Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, vượt qua vị tu sĩ kia, từ một lối đi bên cạnh tiến vào bên trong nhà đấu giá. Tại cửa động tối om ấy, đã có sẵn một nữ tu duyên dáng chờ đợi. Sau khi hai người đến, nàng dẫn họ đi một vòng, thuận lợi đến được tầng 2 của nhà đấu giá, vào một gian nhã phòng kín đáo. Nữ tu duyên dáng nở nụ cười rạng rỡ. Hai vị quý khách có cần người hầu hạ không? Diệp Thù đáp, chỉ cần mang trà bánh tới là được. Nữ tu lập tức cúi đầu đáp lời, liền nhanh chóng lui ra. Không lâu sau trà bánh đã được dâng tới, rồi nàng thuần thục cáo lui. Diệp Thù cùng Yến Trưởng Lan lúc này mới chậm rãi thư giãn, dựa vào ghế rộng rãi ngồi xuống. Yến Trưởng Lan nói, quả là hội đấu giá này chu đáo thật. Diệp Thù thì nói, lát nữa lúc đấu giá, cẩn thận một chút, thay đổi giọng nói đi. Yến Trưởng Lan gật đầu, ta biết rồi, nhã phòng nằm ở tầng 2, linh tệ của họ bỏ ra rất xứng đáng, tầm nhìn quả nhiên không tồi. Dù không phải chỗ chính giữa, nhưng cũng dựa gần một bên, nhìn xuống dưới là có thể thấy rõ ràng khu đấu giá. Ở vị trí thấp hơn một chút là vài hàng nhã tọa. Trước nhã tọa có bàn nhỏ, trên đó bày biện trà bánh, còn phía dưới nữa là nhiều ghế ngồi cho khách bình thường. Đến sớm thì còn có chỗ ngồi, nếu đến muộn thì chỉ có thể đứng mà thôi. Khu vực ghế ngồi bình thường gần như chật kín, người đông đúc, chen chúc nhau. Yến Trưởng Lan thở dài, nếu ở phía dưới ấy, chỉ e là không yên ổn nổi. Diệp Thù gật đầu đồng tình, ở dưới phải chú ý từng chút, sơ ý một chút là túi chữ vật cũng có thể bị người ta trộm mất. Mà nếu đấu giá quá nhiệt tình, không chừng lại xảy ra xung đột. Dẫu đa phần hội đấu giá đều có quy củ, nhưng hội lần này tổ chức vội vàng, chưa chắc có thể chu toàn mọi việc. Hơn nữa, ở dưới mà mua được vật gì tốt, rất dễ bị người bên cạnh phát hiện. Sau khi hội đấu giá kết thúc nhất định sẽ bị bám đuôi. Muốn ẩn giấu tung tích cũng không dễ dàng. Đúng vậy, dù ở nhã tọa cũng không thể tránh khỏi, nhưng ở nhã phòng thì khác. Đã là tầng 2 mà các nhã phòng cách nhau không gần, nếu họ hành động nhanh nhẹn, tránh né cũng không quá khó khăn. Hai người nói chuyện đôi ba câu, thời gian bắt đầu hội đấu giá cũng đến. Một nữ tử xinh đẹp với dáng người yêu kiều, bước chân nhẹ nhàng, nhanh chóng xuất hiện trên đài đấu giá. Nàng cầm một chiếc búa nhỏ, nhẹ gõ xuống mặt bàn, lập tức vang lên một tiếng giòn vang, truyền khắp toàn trường, mọi người lặng yên. Nữ tử nở nụ cười ngọt ngào, chư vị quý khách xa xôi đến đây, Bách Hoa Thành, Bai Hua Trang, xin kính chào chư vị. Nàng ngừng lại một chút, rồi nói, lần đấu giá này do thành chủ phủ tổ chức, vật phẩm đa dạng, mong chư vị hài lòng trở về. Nói xong, nàng khẽ ra hiệu về phía bên cạnh, một thiếu nữ tuổi xuân ôm một bình ngọc bước ra, nhẹ nhàng tiến lại, đặt bình ngọc lên bàn cạnh nàng. Nữ tử mỉm cười, một cân mật ong bách hoa, Bai Hua Phân Hoang Chi An, có thể hoàn toàn giải độc đan, hữu ích cho tu sĩ luyện khí, liên chi và trúc cơ, chu di, giá khởi điểm 300 linh tệ. Vừa dứt lời, tiếng ra giá phía dưới vang lên liên tiếp, càng lúc càng cao. Yến Trưởng Lan thấy cảnh mọi người tranh nhau trả giá, có phần ngạc nhiên. Mật ong hoàng đế cũng có thể mua ở thương hành, nhưng tại hội đấu giá này giá lại còn cao hơn. Cớ sao họ lại làm thế? Diệp Thù đáp nhẹ nhàng, chúng ta có 2000 linh tệ trong tay, nhưng ta chỉ mua được 10 lọ mật ong hoàng đế. Ngươi nghĩ tại sao? Yến Trưởng Lan sững người. Diệp Thù nói, thương hành chỉ chịu bán cho ta 10 lọ mật ong hoàng đế mà thôi. Yến Trưởng Lan lập tức hiểu ra, thì ra mật ong hoàng đế không có nhiều, thương hành không muốn bán tùy tiện, phần lớn được giữ lại cho hội đấu giá để kiếm thêm linh tệ. Diệp Thù gật đầu, đúng vậy. Hắn nhìn đám người bên dưới nhiệt tình, nhẹ giọng nói, một cân mật ong hoàng đế khoảng 50 lọ, nếu bán lẻ bên ngoài chỉ được 500 linh tệ, còn tại hội đấu giá, chỉ giá khởi điểm đã là 300, sau khi tranh giá xong, ít nhất có thể bán được 800 linh tệ. Quả nhiên sự việc đúng như vậy, 400, 500, 503, 600, 700, giá cuối cùng là 820 linh tệ, cao hơn bán lẻ đến 320 linh tệ. Bởi vậy, họ đương nhiên muốn mang ra đấu giá hơn. Rất nhanh, mật ong hoàng đế được một vị trúc cơ chân nhân trong nhã phòng mua được. Sau đó, nữ tử duyên dáng tiếp tục mang ra một bình mật ong hoàng đế khác. Cũng một cân như trước, lần này bán được giá 850 linh tệ. Đến lần thứ ba, một cân mật ong hoàng đế bán ra giá cao đến 864 linh tệ. Ba lần xong, món tiếp theo mới không phải mật ong hoàng đế nữa. Thông thường, món đầu tiên trong hội đấu giá dùng để khuấy động không khí. Nay không khí đã nóng lên, món kế tiếp dẫu không bằng món đầu tiên cũng không ai trách. Vì vậy, vật phẩm đấu giá thứ hai là một gói hạt giống linh hoa. Giá khởi điểm chỉ có 5 linh tệ. Một gói hạt giống linh hoa có đến 100 loại, nhưng so với cây trưởng thành giá trị hạt giống kém xa. Lại thêm hạt giống này đều là linh hoa nhị phẩm. Dù có 100 năm mới thành cây trưởng thành thì cũng chỉ đáng giá vài trăm bạc. Huống chi đây chỉ là hạt giống. Nếu không phải là 100 loại khác nhau thì khó mà đáng dùng linh tệ để đấu giá. Đối với những loại hạt giống này, mọi người đều không mấy hứng thú. Chỉ có một số tu sĩ nghĩ rằng mua hết một lần sẽ tiện hơn. Vì sau đó còn muốn đấu giá tổ ong, nên mới có mười mấy tiếng trả giá. Diệp Thù, Yesu lại có phần hứng thú với hạt giống, lập tức lên tiếng đấu giá 6 viên linh tệ, linh bi, sau đó tăng dần lên 7 viên, 8 viên, cuối cùng dùng 10 viên linh tệ mua toàn bộ gói hạt giống bách hoa này. Nữ tử duyên dáng kia thấy hạt giống linh hoa cũng đạt đến 10 viên linh tệ, nụ cười càng thêm rạng rỡ. Liền sai người mau chóng mang vật đấu giá đến. Diệp Thù nhận lấy hạt giống bách hoa, giao linh tệ, sau đó nhìn đến món thứ ba, thứ tư của buổi đấu giá. Liên tiếp mười mấy món đấu giá sau đó đều là linh hoa linh quả. Tất cả đều xuất xứ từ bách hoa lĩnh, bai hoa linh, các linh hoa đã trưởng thành đều trên 300 năm tuổi. Tuy nhiên đối với Diệp Thù, những cây trưởng thành này lại không có tác dụng lớn, nên Nick không tham gia đấu giá. Nhưng đối với các tu sĩ khác, linh hoa trưởng thành lại giá trị hơn hạt giống nhiều. Tiếng trả giá liên tục vang lên, không một món nào bị bỏ trống. Sau khi hoa quả qua đi, cuối cùng cũng đến lượt tổ ong. Nữ tử duyên dáng kia với nụ cười quyến rũ, hai tay nâng một chiếc khay. Trên khay là hơn 100 viên trứng ong nhỏ như hạt gạo. Bề mặt óng ánh, lại mang theo ánh sáng trắng mờ, trông tựa như những viên ngọc trai tuyệt đẹp. Đây là 120 trứng ong biến dị. Nhưng biến dị ra sao? Biến đổi đến mức nào thì không thể xác định được. Nữ tử duyên dáng khẽ chạm đôi môi đỏ vào mép khay. Giọng điệu mềm mại, giá khởi điểm là 10 viên linh tệ. Giá trị của trứng ong vốn ngang với hạt giống linh hoa. Vì hạt giống linh hoa có thể không mọc, trứng ong cũng có thể chết yểu. Nhưng hiện giờ trứng ong có biến dị, giá trị dĩ nhiên khác biệt. Chỉ là sau biến dị, trứng ong có thể trở nên mạnh mẽ vô cùng, hoặc yếu đuối tầm thường, đều khó mà đoán trước, nên giá cũng sẽ không quá cao. Diệp Thù nhìn trứng ong, vẫn chưa quyết định có đấu giá hay không, thì trên búi tóc của y, con bọ cạp nhỏ đã không ngừng động đậy. Hung diện Chu Hiết, song miên Chu Xia, có biểu hiện như vậy khiến Diệp Thù khẽ động tâm. Nếu trứng ong này bình thường, chắc chắn sẽ không khiến cho tiểu Hiết tử. Bọ cạp nhỏ, phản ứng như vậy, ngay lập tức, Diệp Thù quyết định, liền gọi giá 20 viên linh tệ. Những người dưới sàn muốn đấu giá trứng ong biến dị vốn chỉ muốn thử vận may hoặc lấy vui. Thấy có người sẵn sàng trả 20 viên linh tệ, đều lập tức bỏ cuộc. Do đó, Diệp Thù chỉ cần trả giá một lần đã đoạt được trứng ong vào tay. Sau khi trứng ong được đưa đến, tiểu Hiết tử từ trên đầu Diệp Thù vội bò xuống, lao tới khay mà nuốt ngay một viên trứng ong. Diệp Thù ngạc nhiên, lập tức rút khay ra. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan cũng ngỡ ngàng, vừa rồi hung diện bất ổn như vậy là vì nó muốn ăn sao? Diệp Thù trầm ngâm nhìn, những trứng ong biến dị này e rằng không tầm thường, nếu sau khi trưởng thành rất có thể sẽ gây uy HP đến hung diện, nên nó mới kích động muốn ăn trước khi trứng kịp nở. Ăn vào rồi, đối với hung diện có lẽ cũng có lợi. Lời là như thế, nhưng dù Diệp Thù đoán rằng trứng ong bất phàm, y vẫn đặt lại khay trước mặt hung diện, để cho nó muốn ăn bao nhiêu thì ăn. Quả nhiên, hung diện chu hiết như Diệp Thù đoán. Sau khi ăn liên tục khoảng 10 viên trứng ong, liền giống như say rượu, nằm một góc ngủ mê mệt. Diệp Thù thu lại những trứng ong còn lại. Yến Trường Lan tò mò hỏi, A Chuyết, A Chua, sau này trứng ong này ngươi cũng sẽ cho hung diện ăn sao? Diệp Thù lắc đầu, không hẳn vậy, y nhìn về phía hung diện Chu Hiết. Số trứng còn lại, ta đều muốn ấp nở hết. Tác giả có đôi lời, cảm tạ mọi người đã ủng hộ, gửi đến mọi người một nụ hôn nhé. Cách chương.